Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, lòng đất sông ngầm. Theo Gia Lạc Bỉ Hải Đái phát ra một tiếng kinh hô. Phanh đông một tiếng, hắn thoáng cái ngồi trên mặt đất phía trên. Theo càng phát ra dốc đứng sườn dốc, thoáng cái trượt xuống đến nơi xa, biến mất trong bóng đêm. Thế nào, Hải Đái không có sao chứ? Lý Minh vội vàng hỏi. Sẽ không có chuyện gì, cũng là trơn một chút mà thôi. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Không thích hợp à, hắn ảnh chân dung làm sao hát? Phạm Hoa bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Cái gì? Các đội hữu kinh ngạc nhìn về phía tầm mắt bên trái. Đại biểu cho mặt khác 9 cái đồng đội ảnh chân dung. Đột nhiên ảm đạm đi một cái, mà lại vừa vặn cũng là Gia Lạc Bỉ Hải Đái ảnh chân dung. Không thể nào, hắn cái này treo. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Ta chỗ này Hải Đái ảnh chân dung cũng hát. Hắn hiện tại không đáp lời. Có phải là thật hay không xảy ra nguy hiểm? Kinh Lan nghiêm mặt hỏi. Không tốt, hắn đụng phải phiền phức. Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Lý Minh lập tức xông về trước ra, hướng về Hải Đái vừa mới biến mất địa phương nhanh chóng hướng về đi. Ai ngờ hắn vừa vọt tới nơi này, dưới chân bỗng nhiên xẹt trượt đi, dường như nơi này mặt đất toàn bộ là mặt băng đồng dạng. Hắn cũng không tự chủ được thoáng cái thoát ra bao xa, mà phía trước đen nhánh khu vực lại là một cái dốc đứng sườn dốc. Hắn theo sườn dốc một đường phóng tới nơi xa. A, Lý Minh cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên. Phù phù một tiếng, thân thể bay lên không trung sau rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo trong nước. Ùng ục ục, trước mắt đen kịt một màu, cả người ngâm mình ở băng lãnh trong đầm nước, dưới chân sâu không thấy đáy. Cũng ngay một khắc này, Lý Minh ảnh chân dung cũng tại các đội hữu tay mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. Ta thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thoáng cái biến mất hai cái. Kinh Thành thất kinh hỏi. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Phạm Hoa lo lắng nói ra. Bọn họ đều lo lắng Lý Minh cùng Hải Đái an toàn. Liền từng cái cùng nhau hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng là đen nhánh trong hoàn cảnh, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng nơi xa tình huống. Đợi đến phát hiện tình huống không đúng thời điểm, bọn họ người đã ở tại một cái treo lơ lửng giữa trời bóng loáng bàn đá trên lối đi, nghiêng về độ dốc để bọn hắn từng cái hướng về phía trước trượt ra. À, trong bóng tối tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Từng cái đồng đội ngã rơi xuống mặt đất theo nghiêng về cầu đá xông về trước ra. Vừa tới một nửa thời điểm thân thể đã đằng không mà lên. Thẳng tắp hướng về đen nhánh thâm uyên. Phù phù phù phù, sơn hắc thủy đàm phía trên. Từng đảo cột nước phóng lên tận trời. Kinh hoàng các người chơi theo mặt nước từng cái trồi lên đầu đến. Kinh khủng nhìn bốn phía. Giờ khắc này bọn họ phát hiện, đội ngũ ảnh chân dung lần nữa khôi phục bình thường. Tất cả mọi người còn tại, mọi người đừng hốt hoảng. Chúng ta không có việc gì, chỉ là trong lúc vô tình tiến vào một cái bản đồ mới. Lý Minh thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Thế nhưng là nơi này tại sao không có tiểu địa đồ biểu hiện? Minh ca ngươi ở chỗ nào? Tịch Mịch Như Yên kinh khủng hỏi. Tất cả các người chơi tiểu địa đồ phía trên hiện tại đã là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh sáng biểu hiện, ngay cả mình tại vị trí nào đều không thể nào phán đoán. Mọi người chờ một chút, Hải Đái thủy tinh đây. Lý Minh hỏi, biết, Hải Đái âm thanh vang lên, đen nhánh trên mặt nước, nhất thời lập lòe ra một đạo nhạt màu vàng ánh sáng. Các đội hữu lúc này mới mơ hồ nhìn đến trước mắt tràng cảnh. Chỉ thấy một mảng lớn đầm nước phía trên. Tất cả đồng đội đều phù ở trên mặt nước. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh khủng. Mà mảnh này đầm nước là một đầu hình chữ nhật hai bên không nhìn thấy cuối cùng mặt nước. Sau lưng bọn họ rơi xuống phương hướng, đã là một tòa thật cao sườn đồi, lại không còn cách nào leo lên. Đầm nước phía trước, mười mấy mét bên ngoài, tựa hồ là một khối đất bằng. Mọi người đi theo ta, mau chóng rời đi đầm nước. Lý Minh lo lắng trong đầm nước có nhân vật nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian kêu gọi các đội hữu bơi về phía đầm nước một bên, hai tay nắm lấy vách đá bò lên bờ một bên. Phía trước là một mảng lớn khoáng đạt đất bằng, lại xa thì nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn đứng người lên, trước đem các đội hữu từng cái kéo lên bờ một bên. Đợi đến 10 người toàn bộ đứng tại bên bờ, xác định không có gặp nguy hiểm thời điểm, cái này quỷ dị hoàn cảnh lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Đây là địa phương nào? Avril Lavigne lạnh có chút phát run. Đây là một đầu mạch nước ngầm. Đi tới nơi này, chúng ta khoảng cách ma quật có lẽ thêm gần. Lý Minh ngắm nhìn bốn phía, đen nhánh hoàn cảnh để hắn không nhìn thấy chung quanh tình huống xác thực. Nhưng là căn cứ vừa mới hắn rơi xuống đầm nước đến xem, đầm nước phía dưới rõ ràng có dòng nước ba động. Cái này đã nói lên, mảnh này đầm nước là đang lưu động lấy, mà lại cái này hình dáng hẳn là ngang qua dưới mặt đất một dòng sông. Bọn họ rơi xuống địa phương là nước sông khác một bên. Giữa không trung bọn họ thân thể trượt xuống lúc, đường lối cầu đá cuối cùng có vẻ như xuyên qua một cái màu đen chùm sáng, sau cùng mới rơi vào trong nước sông. Hiện tại địa đồ đã hoán đổi thành cái dạng này, càng thêm nói rõ bọn họ đã tiến vào một cái bản đồ mới. Chỉ là hệ thống không có đề kỳ tin tức a. Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục thăm dò, biết rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, hiện tại liền đi đi thôi, bên đầm nước lạnh quá. Tịch Mịch Như Yên nói ra, cái kia đi thôi, mọi người đuổi theo. Lý Minh quay người dẫn mọi người đi tại một mảnh kiên cục đá cứng trên mặt đất, tiếp tục hướng về phía trước triển khai thăm dò. Rất là kỳ lạ đi vào kỳ quái như thế địa đồ trang cảnh, không có bất kỳ cái gì địa hình biểu hiện, vậy hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng về phía trước thăm dò. Mà cái này hầm đất trừ lúc đến phương hướng, ba cái phương vị cũng có thể ẩn giấu đi hắn muốn tìm địa phương. Theo hải đái đem thủy tinh trả lại hắn, màu vàng ánh sáng chiếu rọi bên trong, phía trước mặt đất không ngừng xuất hiện từng mảnh bằng phẳng thạch đầu mặt đất. Nơi này một cái quái vật đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng là càng đi về trước, hắn cùng các đội hữu đều rõ ràng cảm nhận được, hầm đất nhiệt độ chính đang không ngừng giảm xuống, mấy mỹ nữ đã bắt đầu phàn nàn lạnh không thể chịu đựng được. Mọi người kiên trì một hồi, cái này địa đồ chúng ta tiến đến sẽ rất khó ra ngoài, trừ phi triệt để biết rõ ràng địa đồ bí mật mới được. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, hiện tại coi như muốn trở về đều không thể làm được. Phạm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt, chúng ta kiên trì một hồi nữa. Kinh Lan lạnh hàm răng phát run, mấy mỹ nữ tụng quanh cùng một chỗ, đi theo Lý Minh phía sau bọn họ, tiếp tục kiên trì đi thẳng về phía trước. Lúc này thời điểm liền Lý Minh cũng bắt đầu phát hiện, dưới lòng bàn chân thạch đầu trên mặt đất đã xuất hiện hơi mỏng tầng băng, càng là hướng phía trước, mặt đất tầng băng độ dày càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã có thể nhìn tới trên mặt đất xuất hiện từng cây dựng thẳng lên nước đá. Cái không gian này thật lớn a, làm sao đến bây giờ còn không tìm được cuối cùng? Phạm Hoa khoanh tay run lẩy bẩy hỏi, tại linh giới bên trong, bởi vì quan phương thiết lập 95 trở lên độ mô phỏng thực tế, trừ giảm xuống các người chơi lúc chiến đấu cảm giác đau đớn cảm giác bên ngoài, nó cảm giác cơ hồ cùng trong hiện thực một dạng, cho nên các người chơi cũng có thể cảm nhận được hệ thống cho hoàn cảnh này thiết lập nhiệt độ. Nhưng là như vậy nhiệt độ chỉ cần sẽ không cho các người chơi tạo thành hiện thực thân thể thương tổn liền có thể, lại lạnh cũng chỉ là trong trò chơi tình huống, thấu xương giá lạnh không ngừng đánh tới. phía trước mặt đất tại thủy tinh chiếu rọi xuống, rốt cục bắt đầu hiển lộ ra một số khác biệt hoàn cảnh. Đột nhiên, quang mang chiếu rọi xuống, phía trước trong bóng tối xuất hiện từng cây cao lớn cây cối. Ở người chơi nhóm trước mắt lóng lánh băng lam ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.